Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Thái Dương kiếm. Cái này ba đóa hoa, có cái gì không giống nhau sao? Khương Dự hỏi, hắn cảm giác, cái này ba đóa cấp cao nhất, thiết thụ bông hoa, cùng lúc trước so sánh với, tựa hồ nhiều rồi một chút gì đó này nọ. Đây là hoa trung chi vương, quân vương hoa, phía trước hai cấp độ thiết thụ bông hoa, đều chỉ có thể coi là địa cấp. Chỉ có cái này ba đóa mới thật sự là chuẩn thiên cấp. Tiếu Lộ Lộ nhàn nhạt thổ lộ nói, nàng hơi hơi ngang đầu, lộ ra trắng như tuyết cổ. Hai đầu lông mày có một tia khí khái hào hùng, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Tiếu Lộ Lộ không có cái khác nữ tử trước sau lồi lõm, thân tư nhỏ nhắn xinh xắn mà không nhu nhược. Cái này tại trên người cô gái không coi là tốt. Nếu là có người đánh giá, chỉ biết dùng bình thường hai chữ hình dung. Nhưng mà làm đây hết thảy đặt ở Tiếu Lộ Lộ trên người lúc, nhưng là mặt khác một sự việc. Hết thảy dường như trời sinh là như thế, là không thể tốt hơn đấy. Không có chút nào vướng víu, mà là một loại khác loại đẹp. Loại này đẹp rất khó tại trên người cô gái chứng kiến, xem như khó có thể phục chế bắt trước đấy. Quân vương hoa chẳng lẽ có hiệu lệnh bày hoa tác dụng? Khương Dự không khỏi thổ lộ thoáng một phát rãnh, đối với xưng hô này cảm giác có chút đất rồi. Tiếu Lộ Lộ không khỏi trợn trắng mắt, không biết nói cái gì. Nếu là thật chẳng qua là hiệu lệnh bày hoa, cái kia đâu chỉ cho phép thiên cấp đơn giản như vậy. Dù sao, trong thế giới này, hoa cái này sinh vật chủng loại cũng có không ít cường giả. Cái này ba đóa quân vương hoa, ngoại trừ có thể có được đồng thời biến ảo 9 loại hình thái năng lực bên ngoài, còn có thể lấy ra ăn. Tiếu Lộ Lộ nói ra. Ăn? Khương Dự ngẩn ngơ, hắn không có việc gì ăn thiết làm gì. Hơn nữa, lớn như vậy bảo bối, như thế nào cũng không có thể lấy ra ăn a, cũng quá xa xỉ. Đối với cái này một điểm, không riêng Khương Dự nghi hoặc, chính là Hỏa Gia Hắc Bào Nhân cùng Tiền Gia công tử cũng không biết nói. Bọn hắn tuy rằng cũng là bối cảnh hùng hậu, là trong vực đại tộc, nhưng nếu bàn về đối với đồ vật phương diện rất hiểu rõ, là xa xa không kịp Tiếu Lộ Lộ. Ở phương diện này, Thiên Chú Thành có thể nói là hoàn toàn xứng đáng quyền uy. Tất cả mọi người chờ Tiếu Lộ Lộ bước tiếp theo giải thích. Điều này cũng đem quyết định của bọn hắn sẽ hay không mạo hiểm đi thu cái này quân vương hoa ăn mới có lợi. Trầm ngâm một lát, Tiếu Lộ Lộ mới rút cuộc nói ra. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Đây không phải là nói nhảm ư? Ăn muốn không có chỗ tốt, ai gặp không hiểu thấu đi ăn kim chúc a. Tiếu sư tỷ, ngươi thực hài hước, Khương Dự nói ra. Tiếu Lộ Lộ rồi lại không có ý định giải thích thêm rồi. Nàng cất bước, đám đông lưu lại ở phía sau, một cái bay vọt, đơn giản lưu loát, thì cứ như vậy tháo xuống trong đó một đóa quân vương hoa. Khương Dự trong nội tâm khẩn trương, muốn xem nhìn cái này quân vương hoa bộc phát gặp có kinh khủng bực nào, không biết mình có thể hay không gánh vác được. Tiếu Lộ Lộ sắc mặt rất tỉnh táo, không buồn không vui. Thiết thụ bông hoa ngay tại nàng lòng bàn tay, rất yên tĩnh, cũng không có thổ lộ ra cái gì kim chúc nhuệ khí. Nhưng mà, không ai tâm tư buông lỏng, bởi vì, lúc này, phạm vi 5 dặm bên trong kim chúc nhuệ khí bạo động rồi. Cái kia từng sợi bình thường kim chúc nhuệ khí, tại trong không gian bắt đầu hiện hình, sau đó đan vào, dung hợp. Lột xác, cuối cùng, xuất hiện là một nhúm dài 3 xích màu vàng kim chúc nhuệ khí. Cái này màu vàng kim trúc nhuệ khí, phảng phất như một thanh lóe sáng mảnh khảnh thái dương kiếm giống nhau, sặc sỡ lóa mắt. Cái này vẫn chưa xong, đã có một chút, sẽ có thứ hai đêm, thứ ba đêm, đệ tứ đêm mơ ni. Nửa khắc đồng hồ sau đó, bên này không gian, bốn phương tám hướng, đã hiện đầy cái này thái dương kiếm bình thường kim trúc nhuệ khí. Mà số lượng, Khương Dự tế sổ thoáng một phát, 108 thanh, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Khương Dự hít sâu một hơi, cái này Ni Mã là người có thể ngăn trở đấy sao? Tiểu sư tỷ sẽ không nửa giây về sau liền biến thành một đống bụi bặm sao? Đừng nói Khương Dự kinh hãi, chính là mấy người còn lại cũng bị dọa đến không nhẹ. Loại này trận chiến đã tuyệt không phải bọn hắn cái này cấp độ có thể chống cự được rồi. Cái kia màu vàng kim trúc nhuệ khí, mỗi một đạo đều muốn tương đương với địa cảnh một kích rồi. 108 đạo, chính là 108 cái địa cảnh hợp lực phát ra công kích a. Khương Dự nhìn thoáng qua Tiểu Lộ Lộ, phát hiện nàng cũng không có bị sợ đến, dường như trước đó đã biết rõ đây hết thảy giống nhau. Không sai, Tiểu Lộ Lộ tự nhiên là biết rõ, cái này 108 đạo thái dương kiếm, như cùng một chỗ phát động. Đừng nói là nàng, chính là khí bia ba thứ hạng đầu địa cảnh đã đến, cũng chỉ có nuốt hận lúc này. Nhưng cái này, cũng là thiết thụ bông hoa bên trong quân vương hoa chính thức bí mật. Hoa này, lúc này chưa thành thục, còn cần cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Mà đạo này trình tự làm việc, cần bọn hắn hái hoa người chính mình cuối cùng để hoàn thành. Tiểu Lộ Lộ rút ra trên người mình một chút màu xanh trường kiếm. Loại này kiểu dáng kiếm rất bình thường, không có chút nào hoa lệ địa phương. Khương Dự tại băng điệu lăng trên người bái kiến, nàng cũng có thật nhiều như vậy kiếm, nhưng băng điệu lăng dùng như vậy kiếm nguyên nhân, hơn nữa là bởi vì nàng quá mức hủy diệt tính, sau khi dùng xong kiếm đều tổn hại. Tài không quá chú ý kiếm kiểu dáng. Nói chung, kẻ dùng kiếm đều cho binh khí của mình dùng một cái mình thích vẻ ngoài, lại để cho kiếm cùng mình tướng xứng đôi. Đây là một loại theo bản năng cử động. Cho dù là thần tính đơn giản chất phác người, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho kiếm điêu khắc một ít hoa văn. Nhưng Tiểu Lộ Lộ kiếm này thật sự đơn giản, chỉ có thân kiếm cùng chuôi kiếm hai bộ phân. Nhưng mà, kiếm này chấp tại Tiểu Lộ Lộ trong tay, rồi lại là một loại khác cảm giác. Hay vẫn là cái kia bốn chữ, tư thế hiên ngang. Tiểu Lộ Lộ cái này kèm theo khí phách khí chất, thật sự không có người nào. Khương Dự tâm thần khẩn trương, hắn không rõ Tiểu Lộ Lộ cuối cùng muốn làm gì. Đây tuyệt đối không phải dùng thực lực của nàng có thể đối kháng đấy. Bên trong cuối cùng có bí mật gì, Tiểu Lộ Lộ không nói, bọn hắn cũng chỉ có thể đầu phát mộng. Khương huynh, ngươi cũng là Thiên Chú Thành đệ tử, cũng biết trong này có bí mật gì sao? Nhưng là Tiền gia công tử hướng Khương Dự khách khí hỏi. Nghe vậy, Khương Dự nhưng là sững sờ, có chút lúng túng. Hắn cái này Thiên Chú Thành đệ tử, sợ là từ trước tới nay sau cùng nước được rồi, liền cơ bản nhất đồ vật đều luyện chế không đi ra. Nói ra, sợ là không mặt mũi thấy người, liền một ít cơ bản đồ vật cũng như này, làm sao huống cái này thoạt nhìn tương đối cao cấp thiết thụ quân vương vải len dọc. Khương Dự lắc đầu. Tất cả mọi người là có chút thất vọng, nhưng mà bọn hắn cũng không có gấp gáp. Bí mật không xa, chỉ cần Thái Dương kiếm công kích một khắc này sẽ công bố rất nhiều. Tiểu Lộ Lộ kiếm quang vung lên, nhưng là đầu động thủ trước, chỉ thấy nàng trường kiếm quét ngang, không có một tia xinh đẹp. Kiếm quang cùng với một đạo thái dương kiếm đụng vào nhau. Phanh, địa một tiếng, chỉ thấy thái dương kiếm lên tiếng nghiền nát. Tiểu Lộ Lộ tay hơi hơi rung rung. Hiển nhiên, muốn cứ như vậy ngăn lại địa cảnh một kích, cũng là không dễ dàng. Dù là đây chỉ là bình thường địa cảnh một kích, mà ở đạo này thái dương kiếm vỡ về sau, sau lưng lại là hai đạo thái dương kiếm bắn thẳng đến mà đến. Tiểu Lộ Lộ một cái lột ngược ra sau nhảy, bình tĩnh đất tránh thoát. Trường kiếm lại là quét qua, một đạo rộng rãi kiếm khí chém xuống. Chỉ thấy cái kia hai đạo thái dương kiếm cũng lên tiếng mà đoạn, dần dần tiêu tán. Không hổ là khí bia đệ tứ Tiểu Lộ Lộ, quả nhiên lợi hại a. Tiền gia công tử thấy vậy, lộ ra mỉm cười tán dương. Không phải một đổi công kích sao? Như vậy xem ra tựa hồ còn có một chút sinh cơ. Chứng kiến Tiểu Lộ Lộ đánh tan ba đạo kim sắc thái dương kiếm, mọi người cũng không khỏi nghĩ nói. Bọn hắn lo lắng nhất là vừa lên đi, những thứ này thái dương kiếm liền không nói lời gì đất đâm vào bọn hắn. Đó mới gọi là không biết chết như thế nào. Nhưng mà coi như là đã biết điểm này, mọi người sắc mặt như trước trầm trọng. Vượt cấp mà chiến vốn là khó khăn vô cùng, bọn hắn cầm suốt toàn lực, thực lực cũng có thể đến địa cảnh một bước này, nhưng bọn hắn có thể đánh tan một đạo hai đạo, thậm chí hai ba mươi đạo, có thể tuyệt đối không có khả năng có thể đánh tan mất 108 đạo. Đây là một cái không có khả năng hoàn thành con số. Phiền toái nhất chính là bọn hắn lúc trước bởi vì tranh đoạt phía trước thiết thụ bông hoa đã hao phí quá nhiều linh lực. Lúc này đã chống đỡ hết nổi rồi. Hết chương.